Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và hiện tại thì Liễu Truyện cũng đang phát hành một bộ truyện rất mới, rất hay, rất hấp dẫn, cực kỳ lôi cuốn, có tựa đề Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi ở kênh Sư Tử Đen. Các bạn qua kênh Sư Tử Đen nghe ủng hộ Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Bình câm lặng, tốc độ làm việc của ông Kiều đúng là nhanh nhẹn. Trần Bình nói một câu không nói gì, Kiều Phú Quý liền đáp một câu. Cậu chủ, cậu đang ở Cung Long Vương. Vừa hay tình cờ chủ tịch Tiền, người phụ trách của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô của dòng họ, cũng đang ở chỗ tôi. Tôi muốn gặp mặt với cậu để bàn chuyện đầu tư cho Tất Khang. Hay là tôi bảo ông ta đến Cung Long Vương đợi cậu. Người phụ trách của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Sắc mặt Trần Bình nghi ngờ, nở nụ cười thú vị. Nhìn Hàn Sung còn đang tự khoe khoang trước mặt, đáp một câu. Được thôi, bảo anh ta đến đây là được rồi. Đáp xong câu này, Trần Bình mới đặt điện thoại xuống. Nhà họ Trần không phải chỉ có một tập đoàn Trần Thị, ở thủ đô chỉ là một tập đoàn nhỏ mà thôi. Dương Quế Lan thật sự rất bực bội, lẩm bẩm hồi lâu mới nở nụ cười áy náy, nói với chị Hai và Hàn Sung. Sao có thể để cho nhà chị trả được? Hay là hôm nay nhà em sẽ mời bữa cơm này đi? Mời khách ăn cơm thì phải bỏ tiền ra. Điều này bằng với cắt đi một miếng thịt của Dương Quế Lan. Thế nhưng không còn cách nào cả, phải giữ thể diện. Chỉ dựa vào tên vô dụng Trần Bình này mà có thể giành lại được thể diện sao? Vậy chắc chắn không được. Ấy già dì Lan, chỉ là một bữa cơm, khách sáo như vậy làm gì? Hơn nữa, Hàn Sung nhà chúng cháu một năm kiếm được gần 1,5 tỷ, có thiếu tiền đâu. Còn Trần Bình nhà gì, có thể trả nổi tiền phí phòng ăn này không? Có thể mời nổi công bồ tiệc Long Vương này không? Lúc này, Chu Thiến thu gọn hộp trang điểm lại, khuôn mặt cười mỉa mai, chế nhạo một cách không hề nể nang. Thật sự rất sướng, đã lâu chưa hãnh diện thế này trước mặt Giang Uyển rồi. Nếu không phải là cô ta gặp phải một thằng chồng vô dụng, cũng thật không biết mình phải làm thế nào để lên mặt trước người phụ nữ hoàn hảo như cô ta. Phải đấy dì ba, nhà dì cứ ăn uống thỏa thích, những thứ này đều là chút tiền vặt thôi, đối với cháu cũng chẳng là gì. Lúc này Hàn Sung cũng hăng máu, ra vẻ giàu sang. Chủ yếu là có thể thể hiện và khoe tiền trước mặt Giang Uyển, nên mình cảm thấy vô cùng sung sướng. May mà có tên vô dụng Trần Bình này, mình mới có thể nở mày nở mặt như vậy. Dương Quế Lan đã sắp chủ đầu xuống gầm bàn rồi, quá mất mặt. Bây giờ bà ta thật sự vô cùng đố kỵ với chị Hai Dương Phượng Lan, cùng với đó là rất oán hận Trần Bình. Nhìn xem tên Trần Bình này còn ngồi bên cạnh Giang Uyển cười ngây ngô, không biết đáng nói gì. Còn cười, cười cái gì mà cười? Cậu nhìn Hà Sông nhà người ta rồi lại nhìn cậu đi. Nếu cậu có một nửa năng lực của người ta, Dương Quế Lan tôi sẽ ngày ngày hầu hạ cậu. Dương Quế Lan tức nổ đầu, hung hãn lườm Trần Bình oán trách. Giang Uyển thấy vậy định lên tiếng nói đỡ cho Trần Bình, thế nhưng lại bị Trần Bình nắm lấy tay đặt dưới gầm bàn. Không sao, Trần Bình khẽ nói bên tai Giang Uyển, còn Dương Phượng Lan và Chu Thiến ở đối diện thì cười chế nhạo thành tiếng. Cảm giác đứng trên cao xì nhục thằng vô dụng đó thật sung sướng. Lúc này Trần Bình nói với Dương Quế Lan với biểu cảm thản nhiên. Mẹ, thực ra con cũng rất giàu có. Nếu mẹ không tin, hôm nay con sẽ mời bữa cơm này là được. Cái gì? Dương Quế Lan vừa nghe đã nổi cáu. Cái gì mà cậu ta mời cơ? Cậu ta mời nổi không? Công bố tiệc Long Vương, một người đã 30 triệu rồi. Ở đây có 6 người thì là gần 200 triệu. Lẽ nào sau cùng vẫn phải người là mẹ vợ như mình chia ra? Cho nên Dương Quế Lan lập tức chỉ trích Trần Bình. Cậu đúng thật là càng ngày càng vô liêm sỉ. Cậu nói, cậu vừa nói mình giàu là có thể giàu có được ngay sao? Tiền cậu dùng là của ai? Còn không phải cổ ủy nhi nhà chúng tôi sao? Mấy đồng lương ba cọc ba đồng của cậu cả một năm thì kiếm được ra bao nhiêu đâu chứ? Mẹ, con thật sự có tiền. Trong cái thẻ này của con có... Có cái gì mà có? Cậu ngậm mồm lại cho tôi. Dương Quế Lan càng nói càng thấy tức, liền ngắt lời Trần Bình. Trần Bình cũng không còn lời nào để nói. Chắc chắn anh không cãi lại được Dương Quế Lan, chỉ có chịu thua. Dì Lan, dì đừng cãi nhau với Trần Bình nữa. Cháu thấy cậu ấy cũng khó khăn. Hay là như thế này đi, khi nào về cháu sẽ giới thiệu cho cậu ấy một công việc là được rồi. thu nhập mỗi tháng cũng được hơn 30 triệu đấy. Hà Sùng hào phóng nói. Dương Quế Lan gật đầu lia lịa nói, vậy thì nhờ cả vào cháu. Lòng hư vinh của Hà Sùng được thỏa mãn đến tột cùng, đứng dậy bước sang bên cạnh Trần Bình, vỗ lên vai anh cười nói, Trần Bình, cứ để Giang Uyển nuôi cũng không phải điều một người đàn ông thực thụ này làm. Nếu cậu muốn làm việc kiếm tiền, có thể đến tìm tôi bất kỳ lúc nào, tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Thế nào? Trần Bình nhớ mày, sắc mặt bình tĩnh, nhìn về mặt đắc ý và kiêu ngạo này của Hà Sùng. Tên này không phải chỉ là mượn cơ hội để đến bên cạnh mình, khoe khoang cho Giang Uyển biết sao? Anh sắp xếp cho tôi đã sắp xếp rõ ràng cho chủ tịch của các anh rồi. Anh có định sắp xếp cho tôi? Nghĩ tôi là thằng vô dụng ăn bám sao? Không cần thiết đâu Tổng Giám đốc Hàn. Tôi rất thích để vợ nuôi tôi, cô ấy cũng thích nuôi tôi. Trần Bình mặt dày, kéo tay Giang Uyển cười nói. Được, tôi nuôi anh. Giang Uyển hùa theo cười nói, đôi mắt lấp lánh. Hàn Sông nhìn thấy, lập tức tức sôi máu, lạnh lùng cười một tiếng, cũng không nói gì về lại chỗ ngồi. Chu Thiến đã hiểu ra, lúc này đá một cái thật mạnh vào Hàn Sông dưới gầm bàn, lẩm bẩm. Anh có ý gì vậy? Có phải là anh đang ngắm tới em gái em không? Ánh mắt mang theo sự chết chóc ép hỏi. Hàn Sông cười, nắm tay Chu Thiến giải thích. Em nói gì vậy? Trong lòng anh chỉ có mình em. Sau đó, bữa cơm này không hề vui vẻ chút nào. Cả nhà Dương Phượng Lan luôn tìm cơ hội để chỉ trích Trần Bình. Anh vẫn không hề bận tâm, chỉ ăn cơm. Cũng không thể bởi vì lời của những kẻ ngốc này mà ảnh hưởng tới tâm trạng ăn cơm của mình được. Giang Uyển lo âu, đá vào gót chân sau của anh, khẽ hỏi. Anh không sao chứ? Nếu không quen, tôi sẽ đi ra ngoài cùng anh. Trần Bình cười nói. Không sao, quen rồi. Hà Sùng nhìn thấy Trần Bình và Giang Uyển đang khẽ khẽ bên tai, sự tức giận trong lòng càng dữ dội hơn. Tên ngốc này nhất định phải khiến cậu ta xấu mặt trước mọi người. Giám đốc Tôn, chuyện gì vậy? Không phải đã nói trước là tôi đặt phòng ăn Long Vương rồi sao? Lúc này, từ ngoài cửa vọng tới một giọng nam trung niên vô cùng khó chịu. Thật xin lỗi, Tổng Giám đốc Vương, đây là sơ suất của tôi, hay là tôi đổi thành thái tử các cho các anh? Đổi? Bây giờ anh bảo tôi đổi thì có ích gì? Tôi chỉ muốn phòng ăn này. Anh biết hôm nay người chủ tịch Tiền sẽ mời là ai không? Anh hãy mau chóng nói với người bên trong, bảo bọn họ để lại phòng ăn này, phí bao nhiêu tôi trả là được. Cái này, Tổng Giám đốc Vương, không giấu gì anh, vị khách bên trong cũng là Tổng Giám đốc của công ty điều chế thuốc Vinh Khang. Tôi thật sự không dám đắc tội. Tổng Giám đốc tập đoàn điều chế thuốc Vinh Khang mà Giám đốc tôi nhắc tới, đương nhiên là chỉ Hàn Sung rồi. Dù gì cũng là công ty đại chúng, doanh nghiệp to lớn đứng trong top 500, mình chỉ là một giám đốc nhà hàng, thật sự không thể đắc tội được. Hàn Sùng nghe thấy tiếng tranh cãi của giám đốc bên ngoài, lúc này cũng đang tức giận, đứng dậy quát lên. Ai ở ngoài cửa vậy? Không biết chúng tôi đang ăn cơm sao? Giám đốc Tôn, mau chóng đuổi ông ta đi. Tiếng hét này của anh ta khiến đám Dương Phượng Lan trong phòng ăn cũng cảm thấy thân phận cao quý hơn rất nhiều, cũng bất giác ưỡn ngực lên. Tôi, Vương Hải Minh. Vừa dứt lời, một người đàn ông đeo kính hơn 30 tuổi đẩy cửa bước vào, nhìn có vẻ nhỏ nhã, lịch sự nói. Các vị, rất xin lỗi, các vị có thể đổi sang phòng ăn khác không? Tôi đã đặt phòng ăn này rồi, chi phí thì các vị không cần lo lắng, tôi sẽ chi. Thế nào? Không đổi, tại sao lại bắt chúng tôi đổi? Chi phí cái gì, anh có tưởng chúng tôi sao? Đúng đấy, anh là ai vậy? Có tư cách gì mà ra lệnh cho chúng tôi? Hàn Sùng nhà chúng tôi không thiếu tiền, kiên quyết không đổi. Hai chị em Dương Phượng Lan và Dương Quế Lan quát lên hùng hạ nhất, không hề coi tên Vương Hải Minh ra gì. Vốn dĩ nghe thấy cái tên Vương Hải Minh, trong lòng Hàn Sùng còn có chút rồn rẩy, nghe cũng hơi quen. Thế nhưng anh ta đang kiêu hãnh bởi mấy câu của mẹ vợ mình và Chu Thiến vợ mình, nên đành cương quyết nói. Vị Tổng Giám đốc Vương này, chúng tôi đã được một nửa rồi, anh bảo chúng tôi ra ngoài, không hợp lý cho lắm nhỉ? Tổng Giám đốc Hàn đúng không? Thật sự xin lỗi, vẫn mong anh có thể nhường cho. Vương Hải Minh chắp đôi tay lại, nhượng bộ. Xin lỗi, không được, lấy phòng ăn này cũng được, thế nhưng phải đợi chúng tôi ăn xong đã. Hàn Sùng cũng không kiêng nể nữa, dù gì đây cũng là trước mặt mẹ vợ và vợ, chứ chưa cần nói tới Giang Uyển và Trần Bình còn đang ở đây, tuyệt đối không thể mất mặt. Đúng đấy, đợi chúng tôi ăn xong hãng vào, mau đi ra ngoài. Dương Phượng Lam lại bắt đầu mắng mỏ, còn nói với Dương Quế Lan. Quế Lan, chúng ta ăn thôi, đừng bận tâm đến anh ta. Hàn Sùng nhà bọn chị quen biết ông chủ ở đây, Vương Hải Minh cái gì, chưa từng nghe danh. Tiểu Vương, chuyện gì vậy? Bỏ cậu đi đổi phòng ăn khác mà lâu vậy? Lát nữa cậu Trần đến đấy. Bên ngoài vọng đến một tiếng, tiếp đó có một ông già râu tóc bạc phơ bước vào. Chủ tịch Tiền, ông đến rất đúng lúc, người ta không bằng lòng đổi, là tổng giám đốc của công ty điều chế thuốc Vinh Khang đang mời khách ăn cơm, bảo chúng ta đợi bọn họ ăn xong hãng tới. Phương Hải Minh liếc nhìn Hàn Sung, nghiêm giọng nói. Tổng giám đốc Tiền. Hàn Sung lập tức sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch, đứng bật dậy, tâm trạng hoảng hốt. Hàn Sung, phòng ăn của cậu. Tiền Hòa Chính có chút ấn tượng về Hàn Sung, lần trước lúc tới công ty điều chế thuốc Vinh Khang đã từng gặp mặt. Tổng giám đốc Tiền, tôi không biết là ông cần phòng này, chuyện này này. Hàn Sung ăn nói không được liều loát nữa, trên trán cũng toát đầy mồ hôi. Vị này là chủ tịch của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, lần trước lúc gặp mặt với ủy viên quản trị của công ty điều chế thuốc Vinh Khang, anh ta đã vinh dự được đứng bên cạnh gặp mặt. Có thể nói ông ta chính là người đại diện phát ngôn của cậu Trần ở thủ đô đó. Lát nữa tôi phải mời khách quý, phiền cậu nhường một chút để lại phòng ăn này cho tôi, thế nào? Thái độ Tiền Hòa Chính uy nghiêm. Không có vấn đề gì, không vấn đề gì, chủ tịch Tiền, mời ông. Hàn Sung vội gật đầu đồng ý, tiếp đó ra hiệu bằng ánh mắt với mẹ vợ mình và đám chủ thiến, ý là mau chóng đổi. Mọi người thấy dáng vẻ lúc này của Hàn Sung cũng đều tức giận nhưng không dám nói, ấm ức bước ra ngoài. Dương Phượng Lan còn giận dữ khẽ lẩm bẩm vài câu, thế nhưng đột nhiên. Chủ tịch Tiền, hay là đợi chúng tôi ăn xong hãng đổi? Lúc này, Trần Bình vẫn ngồi nguyên vị trí gắp thức ăn, bình thản nói. Trần Bình, cậu đang nói gì vậy? Hàn Sung tức giận quát lên. Từ lúc nào mà tên vô dụng này cũng có tư cách lên tiếng vậy? Nếu đắc tội với Tiền Hòa Chính, chắc chắn anh ta sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cậu biết ông ấy là ai không? Vị này chính là chủ tịch Tiền của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Cậu quá hỗn sở rồi, xin lỗi chủ tịch Tiền cho tôi ngay lập tức. Hàn Sung sốt sắng, tên Trần Bình này đúng là lời gì cũng có thể nói ra được. Vị này chính là chủ tịch Tiền của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đấy, quản lý mọi việc của một tập đoàn. Hơn nữa, đó còn là tập đoàn trị giá hơn 300.000 tỷ. Không cần nghĩ cũng biết được nguồn lực và mối quan hệ của chủ tịch Tiền. Cậu điên rồi, Trần Bình! Dương Phượng Lan kinh ngạc thốt lên. Nghe thấy con rể mình nói vậy, bà ta sợ chết khiếp. Tên Trần Bình này cũng tỏ gan thật. Vị chủ tịch Tiền này là chủ tịch của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Cậu ta có tư cách gì mà lo chuyện bao đồng ở đây? Đúng là thằng đần. Nếu đắc tội với chủ tịch Tiền, những người trong phòng ăn này đều sẽ đền đuổi theo. Cho nên, lúc này, trong mắt Dương Phượng Lan và Chu Thiến bùng lửa, lườm Trần Bình đang ăn thức ăn, chỉ muốn vứt cậu ta ra ngoài cửa sổ. Không nhìn thấy cậu ta thì sẽ không còn phiền lòng nữa. Dương Quế Lan còn sợ đến mức không dám cất lời. Nhân vật có lai lịch khủng như vậy lại đứng trước mặt mình. Chủ tịch của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, đó không phải là tập đoàn của cậu Trần sao? Ôi mẹ ơi, cậu Trần đó không phải cũng ở trong nhà hàng này chứ? Vậy thì thật sự là tốt quá rồi. Gia Huyền nghe thấy Hàn Sung nói ra thân phận của đối phương, trong lòng cũng rồn rầy, lập tức kéo Trần Bình, ra hiệu cho anh đừng ăn nói lung tung. Đây là ông chủ lớn đầu tư cho công ty mình, không thể đắc tội. Ngộ nhỡ vì lời nói bậy bạ của Trần Bình, người ta liền rút đầu tư, vậy thì thật sự sẽ phiền phức đấy. Tiền Hòa Chính vừa nghe thấy giọng nói này, liền chau mày, vừa định lên tiếng tức giận mắng mỏ, nhưng lại nhìn thấy Trần Bình đang thư thái, ăn thức ăn phía sau nhóm người. Lập tức kinh ngạc tới mức trợn trừng hai mắt. Đây không phải là cậu chủ sao? Vậy mà cậu chủ lại ở đây. Khuôn mặt Tiền Hòa Chính liền nở nụ cười xô nịnh và tôn kính. Vừa định chạy tới nịnh bợ vài câu, lại bị một câu nói của Trần Bình ngăn lại. Chủ tịch Tiền, không ngờ đã chạm mặt ông ở đây. Hay là đợi chúng tôi ăn xong trước rồi hẵng vào nhé. Dù sao thì các ông cũng không vội nhỉ. Trần Bình bình tĩnh nói, đồng thời ánh mắt cũng giả hiệu để ngăn Tiền Hòa Chính lại. Tiền Hòa Chính đã lăn lộn trong nhà họ Trần bao nhiêu năm nay, đương nhiên hiểu rõ dụng ý, lập tức hiểu ra ý của cậu chủ. Cậu chủ muốn giải quyết một cách khiêm tốn, cũng tốt. Ông ta liền cười vui vẻ, khom nửa lưng nói với Trần Bình. Phải, không vội không vội, không ngờ anh Trần cũng ở đây, vậy tôi không làm phiền nữa. Thái tử các cũng được, tại hạ xin lỗi các vị, mọi người ăn tiếp đi, chúng tôi đổi phòng khác. Mọi người trong cả phòng ăn đều ngây ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tên nhóc kết xác Trần Bình này lại khiến cho Tiền Hòa Chính đổi phòng ăn chỉ với vài câu nói. Chuyện này cũng khó tin quá nhỉ. Đó là chủ tịch của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, là chủ tịch nắm giữ tập đoàn trị giá tới hơn 300.000 tỷ. Tên, Trần Bình này là thế nào vậy? Đây là tên vô dụng mà bọn họ quen biết sao? Lẽ nào cậu ta quen biết Tiền Hòa Chính? Dương Quế Lan và chị hai Dương Phượng Lan đều nghi ngờ như vậy, ánh mắt hoài nghi liếc qua liếc lại trên người tên vô dụng Trần Bình này. Tên này rốt cuộc là người như thế nào? Sau khi Tiền Hòa Chính đi khỏi, đôi mắt nhìn Trần Bình của mọi người trong phòng đã thay đổi, háo hức muốn biết được gì đó. Lúc này Hàn Sung quay người nhìn Trần Bình vẫn đang ngồi ngay ngắn, trong lòng vô cùng ngờ vực. Tiền Hòa Chính lại vì một câu nói của cậu ta mà thay đổi ý định. Đó là tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đấy, là tập đoàn lớn đứng đầu toàn quốc, tài phiệt lớn, ai dám không nể mặt họ? Vậy chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Ha ha, Trần Bình, không ngờ đấy, cậu lại quen biết với chủ tịch Tiền, sao cậu không nói sớm? Hàn Sung cười nói, trong nụ cười ẩn chứa sự đố kỵ và nghi ngờ. Trần Bình thản nhiên cười, nhìn một lượt ánh mắt mọi người, vô cùng chăm chú và nghi ngờ. Anh nói, được thôi, tôi thừa nhận, tôi quen chủ tịch Tiền. Có điều không khoa trương như mọi người nghĩ, chỉ là ngày trước lúc ở nhà, đã từng gặp được lúc bố tôi làm ăn với ông ấy. Lúc đó, chủ tịch Tiền chưa phải là chủ tịch của tập đoàn Trần Thị. Không ngờ, đã bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà ông ấy lại thành công như vậy. Trần Bình vừa nói, giọng nói còn có chút than vãn. Hàn Sung chau mày, tuy không muốn tin lắm, thế nhưng hình như chuyện này cũng rất đáng tin. Nếu không thì tên vô dụng Trần Bình này, tại sao lại có thể quen biết Tiền Hòa Chính? Dương Phượng Lan và Chu Thiến thở phào một hơi, cười rồi mắng. Ha ha, cậu tưởng là tài giỏi đến mức nào cơ? Hóa ra là quen biết từ ngày trước. Có điều, chủ tịch Tiền thật là lịch sự, không cãi cọ với mấy người chúng ta. Theo suy nghĩ của tôi, vừa rồi nên nhường phòng ăn cho người ta, như vậy còn có thể để lại ấn tượng tốt. Vừa nói ra lời này, Chu Thiến bên đó cũng hùa theo. Đúng đấy mẹ, con cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng không phải Trần Bình thích ra vẻ sao? Giờ thì tốt rồi, người ta đi mất rồi. Dương Quế Lan nghe vậy, trong lòng cũng tức giận. Dù sao cũng chính là lỗi của Trần Bình, quen biết người ta cũng là lỗi của cậu ta, không nhường phòng ăn cho người ta cũng là lỗi của cậu ta. Nói tóm lại, chính là vì cậu ta vô dụng, cho nên chính là lỗi của cậu ta. Trần Bình, sau này gặp phải những chuyện như thế này, cũng phải nói với chồng tôi, đừng ăn nói linh tinh nhiều chuyện. Dương Quế Lan bất mãn nói, thế nhưng bà ta này ra suy nghĩ, trước đây gia đình tên Trần Bình này làm gì, lại có thể quen biết chủ tịch Tiền, chắc chắn là không tầm thường, lẽ nào gia cảnh sa sút rồi? Có khả năng. Giang Uyển bên này suy nghĩ khác với mọi người, nhìn Trần Bình bằng ánh mắt nóng bừng. Có phải chồng đang giấu mình chuyện gì đó không? Từ sau khi anh nói với mình gia đình kinh doanh nhà hàng, bản thân Trần Bình dường như đã có rất nhiều sự thay đổi. Chủ tịch Tiền hôm nay chính là một ví dụ. Thật sự đơn giản như vậy sao? Sao Thứ Uyển Nhi, đang nghĩ gì vậy? Trần Bình quay đầu lại, nhìn thấy Giang Uyển đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng chột dạ. Lộ tẩy rồi. Giang Uyển cười, đuôi mắt cong cong nói. Không sao, chỉ là nghĩ, rốt cuộc chồng mình là người thế nào, cảm giác có chút bí ẩn. Vãi thật, không phải chứ, lẽ nào cô đã đoán ra được gì sao? Trần Bình có chút hoảng loạn, vội rót một ly rượu để định thần lại, sau đó nói. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là người bình thường, chồng của cô, bố của Mễ Lạp. Giang Uyển gật đầu không nói gì nữa. Lúc sắp kết thúc, Trần Bình nói với Giang Uyển mình đi vệ sinh, sau đó liền xuống tầng đến Thái Tử Các. Vừa rồi Tiền Hòa Chính đã gửi tin nhắn cho mình, đợi anh ở trong phòng ăn. Cậu chủ, Tiền Hòa Chính đưa theo rất nhiều người cung kính nghênh đón ở cửa, thái độ vô cùng tôn kính. Trần Bình xua tay ra hiệu bọn họ bước vào nói chuyện. Ngồi xuống, Trần Bình quan sát vài lần, có một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chính, mặt chữ điền, lông mày chữ nhất, cảm giác rất nghiêm nghị. Phải rồi, giới thiệu với cậu chủ, vị này là cục trưởng Đồng, chuyên phụ trách thu hút doanh nghiệp đầu tư. Tiền Hòa Chính cười nhèo mắt giới thiệu, tiếp đó khẽ nói với Trần Bình. Cậu chủ, những người cấp cao ở Thượng Gia như bọn họ muốn nhờ tôi làm cầu nối liên hệ với cậu, mục đích là bàn chuyện đầu tư cho Thượng Giang với cậu. Lần này cục trưởng Đồng là người đại diện. Cục trưởng Đồng giơ tay ra bắt tay với Trần Bình, khuôn mặt hồng hào. Cậu Trần, nghe danh đã lâu, quả nhiên là con em nhà dòng dõi lớn, đúng là người tuấn tú lịch sự. Giới thiệu xong, Trần Bình và mấy người cấp cao đã có tuổi của Thượng Giang bắt đầu ăn uống. Trong lúc ăn cũng đã hiểu biết thêm không ít tình trạng phát triển kinh tế trước mắt của Thượng Giang. Cậu Trần, không giấu gì cậu, lần này chúng tôi muốn bàn chuyện đầu tư với cậu Trần. Không biết cậu Trần có thể đầu tư cho sự phát triển của Thượng Giang chúng ta không? Cục trưởng Đồng là một con cáo già, lúc này đang hỏi dò. Muốn bao nhiêu? Trần Bình cười nói. Cục trưởng Đồng vừa nghe đã biết là đại gia, xòa tay nói. Hơn 30.000 tỷ, chủ yếu là để xây dựng Thượng Giang. Được rồi, cụ thể thì ông hãy bàn bạc với chủ tịch Tiền là được rồi. Hơn 30.000 tỷ thôi mà, đáng bao nhiêu đâu. Trần Bình thản nhiên nói, cục trưởng Đồng vừa nghe, dùng mình ngay lập tức. Hơn 30.000 tỷ đấy, chỉ như vậy mà đã quyết định rồi sao? Cậu Trần này cũng đại gia quá nhỉ? Hơn 30.000 tỷ mà không đáng bao nhiêu. Trước khi đến, cục trưởng Đồng đã tìm hiểu qua, cậu Trần này là con rể vô dụng của Giang Quốc Dân. Giang Quốc Dân và mình cùng chí hướng. Có điều về sau, con đường làm quan của ông Giang không thuận lợi, nên đã sớm rút lui, mình lại càng ngày càng lên cao. Không ngờ cậu con rể này của ông Giang lại là cậu chủ có danh tiếng lẫy lừng của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Bây giờ cả Thượng Giang, rất nhiều người đang nhắm lấy miếng thịt thiên nga này, lao vào như con thiêu thân để được làm quen với cậu Trần, thế nhưng đều bị từ chối. Đến cả một vài nhà tư sản bên ngoài thành phố và đại biểu cấp cao cũng đều lần lượt đến Thượng Giang để tìm cơ hội hợp tác. Trước khi đi, Trần Bình còn nói với cục trưởng Đồng. Chắc là ông đã tìm hiểu về tôi, công ty của vợ tôi, mong cục trưởng Đồng hãy giúp đỡ. Nếu gặp chuyện, mong ông có thể giúp tôi giải quyết. Cục trưởng Đồng liền gật đầu đồng ý, không dám từ chối. Bên này, sau khi đi ra từ phòng ăn, liền về nhà họ Giang cùng Giang Uyển. Sau đó, Giang Uyển chuẩn bị về công ty, Trần Bình đưa cô đi. Trên đường, Giang Uyển còn nói tới chuyện buổi tối cùng đi ăn cơm với Hàn Sung. Trần Bình, buổi tối tôi đi ăn với Hàn Sung để gặp cậu Trần của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Anh có muốn đi cùng tôi không? Giang Uyển hỏi, trong lòng cô rất hồi hộp. Cậu chủ của tập đoàn Trần Thị rốt cuộc là ai? Lúc đang nghĩ, cô còn nhìn sang Trần Bình bên cạnh. Lẽ nào là anh ấy? Có điều, rất nhanh sau đó, Giang Uyển đã gạt đi suy nghĩ không thiết thực này. Chắc là không phải. Trần Bình liền lắc đầu nói. Tôi không đi đâu, mọi người đi bàn chuyện quan trọng mà. Giang Uyển gật đầu không nói gì nữa, xuống xe. Còn bên này, Trần Bình vừa định bảo bác tài quay đầu tới bệnh viện, liền nhận được cuộc gọi của Kiều Phú Quý. Cậu chủ, buổi tối còn có một buổi tiệc, mấy vị chủ tịch công ty điều chế thuốc của dòng họ đã đặc biệt tổ chức cho cậu, còn có không ít công ty thuốc địa phương đều muốn gặp mặt với cậu. Đầu dây bên kia, Kiều Phú Quý cùng kính nói. Trần Bình ngây ra, đúng thật là được mời đi ăn này. Vốn tưởng rằng là Hàn Sung cố tình lừa gạt, anh còn định đi tìm Trịnh Thái để buổi tối xử lý Hàn Sung. Đi hay không đi, bên này vừa nói với Giang Uyển mình không đi, nếu đi không phải sẽ bại lộ thân phận sao? Đi. Trần Bình nghĩ ngợi đáp một câu. Không sao, vậy thì đi thôi, mong bọn họ đến lúc đó đừng quá kinh ngạc. Hơn 6 giờ tối, Trần Bình đang chơi với Mễ Lạp ở bệnh viện liền nhận được cuộc gọi của Kiều Phú Quý. Cậu chủ, bữa cơm tối nay được tổ chức cho cậu ở Đồng Tước Lâu, cậu đừng quên tham dự nhé, cần tôi đi đón cậu không? Không cần đâu, tôi tự đi là được. Trần Bình nói, bữa tiệc ở Đồng Tước Lâu vẫn nên tham dự, có chút hồi hộp sẽ gặp được những người nào. Giang Uyển biết được thân phận của mình sẽ có tâm trạng thế nào, còn cả Hàn Sung liệu có sợ hãi đến mức đái ra quần không? Alo, Liễu Hạo, lát nữa chúng ta đi trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo, buổi tối cùng tôi đi tham dự một buổi tiệc. Trần Bình gọi điện cho Liễu Hạo nói. Phải rồi, cậu lái xe cậu tới đây đón tôi. Từ sau lần trước, Trần Bình cũng chỉ thỉnh thoảng gọi vài cuộc cho Liễu Hạo. Bây giờ tiền này cũng bận rộn, quản lý một doanh nghiệp không dễ dàng. Còn về thân phận của mình, Liễu Hạo cũng biết một phần. Chỉ một phần này đã khiến người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Vừa hay, tối nay đưa Liễu Hạo đi cùng, có thể giới thiệu một vài đầu mối và quan hệ cho cậu ấy. Tình nghĩa anh em mà. Được, Liễu Hạo đáp. Ngắt máy, Trần Bình bước ra khỏi bệnh viện, liền nhận được thư mời Kiều Phú Quý cho người mang tới. Sau đó rất không may, đã gặp được Chu Thiến đang định lên xe ở cổng. Còn chiếc xe này hiển nhiên chính là chiếc Lincoln Hàn Sung mua cho cô ta, hơn 3 tỷ. Chu Thiến đương nhiên cũng đã nhìn thấy Trần Bình. Hai người nhìn nhau, không chào hỏi. Trong ánh mắt cô ta tràn đầy sự khinh bỉ. Tên Hàn Sung thì muốn ra vẻ, hạ kính xe, nụ cười thoát ẩn thoát hiện nói. Ồ, đây không phải Trần Bình sao? Đi đâu vậy? Có cần cho cậu đi nhà một đoạn không? Không cần đâu, Trần Bình nói. Hàn Sung cũng không định chở cậu ta, chỉ muốn ra vẻ nên chiều cậu ta mà thôi. Ha ha, thằng vô dụng, còn tưởng tôi định cho cậu sao? Cũng không nhìn lại mình là thể loại gì. Hàn Sung lẩm bẩm một câu, giọng nói không lớn, thế nhưng mọi người đều nghe thấy. Trước mặt Giang Uyển, anh ta ra vẻ rất lịch lãm, yếu tố. Bây giờ trước mặt Trần Bình đã lộ ra bộ mặt thật. Hàn Sung, anh xong chưa? Nói chuyện với tên vô dụng làm gì? Đi thôi. Chu Thiến ngồi ở ghế phụ, lạnh lùng nói. Trong lòng cô ta rất khó chịu, đến bệnh viện để kiểm tra, vẫn chưa mang thai. Giang Uyển đã có hai đứa con rồi, sao bụng mình vẫn chưa có động tĩnh gì? Lẽ nào là bởi vì ngày trước mình hay nạo thai nên không mang thai được nữa? Nhìn chiếc xe đi khỏi, lúc này Trần Bình mới nở nụ cười lạnh lùng. Thật không biết trong buổi tiệc tối nay Hàn Sung sẽ có biểu cảm gì. Đến địa điểm đã hẹn, Liệu Hạo đỗ chiếc Mercedes-Benz mới mua hơn 3 tỷ bên đường, khuôn mặt nở nụ cười vẫy tay với Trần Bình. Trần Bình, bên đây. Bước lên xe mới phát hiện trên xe còn có một người phụ nữ, trông rất xinh đẹp, thân hình cũng rất đẹp, nói chuyện cũng rất lễ phép, còn rất ngọt ngào. Anh Trần, xin chào, tôi là bạn gái của Liêu Hạo, tôi tên là Triệu Hải Yến. Trần Bình nghi ngờ nhìn Liêu Hạo ngồi trên ghế lái, cười nói. Cậu được đấy, đã quên được rồi sao? Liêu Hạo nhoẻn miệng cười, quay đầu nói. Quên từ lâu rồi, coi như là một bài học trong cuộc đời mà thôi. Hải Yến là người cùng quê tôi, bây giờ làm thư ký ở công ty tôi. Hai chúng tôi dự định cuối năm sẽ cưới. Trần Bình càng kinh ngạc hơn, cười. Chúc mừng nhé, bữa tiệc rượu này tôi chắc chắn sẽ tham dự. Mọi người đều nói, cách chữa lành tổn thương tốt nhất của đàn ông chính là tìm một người khác, sau đó kết hôn. Nói xong, ba người liền đến thẳng trung tâm thương mại Vạn Đạt. Lần này ra ngoài chính là để mua quần áo, cho nên Trần Bình cũng không hề chi ly, hoàn toàn để Triệu Hoài Yến lựa chọn cho bọn họ. Cô ta nói mua gì thì mua nấy. Trước gương thử đồ, Trần Bình thử một bộ vest, Triệu Hoài Yến nhéo cằm lắc đầu. Thử một bộ phong cách anh, Triệu Hoài Yến lắc đầu. Lần lượt đã thử mấy mấy bộ đều không ổn, cuối cùng mới mua được một bộ quần áo thoải mái phù hợp, thư thái và có khí chất nhất ở bên nhãn hiệu đồ nam Bryony. Nhìn mình trong gương, Trần Bình không dám tin, đây là mình sao? Đẹp trai quá. Quả nhiên người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. 3 năm làm tên vô dụng, sắp lãng quên đi bản thân lúc còn phong độ rồi. Sau đó bọn họ lại đến cửa hàng độc quyền đồng hồ Carter mua đồng hồ nam. Lấy mẫu này đi. Trần Bình chỉ vào chiếc đồng hồ nạm kim cương ở trong tủ. Hơn 550 triệu. Quẹt thẻ, rời khỏi một cách phóng khoáng. Nữ nhân viên xếp thành một hàng đứng ở cửa khom lưng cung kính. Hoan nghênh anh lần sau lại đến. Đây chính là có tiền là có thể khiến người khác cúi đầu. Tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Phía sau ba người còn có nhân viên cao cấp xếp thành hai hàng để giúp họ xách đồ. Vô cùng sang trọng bước ra khỏi trung tâm mua sắm Vạn Đạt, bước đi như gió. Chuyện này đương nhiên đã thu hút rất nhiều sự xôn xao ở cửa trung tâm mua sắm Vạn Đạt. Đây là đại gia, tổng cộng đã tiêu xài gần 1 tỷ 7. Cả ba người đều đã thay trang phục sang trọng quý phái. Xuất phát, Đồng Tước Lâu. Vừa lên xe, Trần Bình đã bình tĩnh nói. Cũng không biết bộ dạng này của mình xuất hiện ở nơi quan trọng như vậy, gặp phải những người thân quen đó, bọn họ sẽ phản ứng thế nào. Bữa tiệc ở Đồng Tước Lâu, Trần Bình tối tới đây. Đồng Tước Lâu nằm ở nội thành, là khách sạn 5 sao lớn của Thượng Giang, vô cùng sang trọng, kiến trúc cổ kính, tòa nhà rộng rãi và có khí thế, tổng cộng 7 tầng. Tổ chức buổi tiệc ở đây, không cần nghĩ cũng biết, buổi tiệc lần này long trọng đến mức nào. Đồng Tước Lâu lúc này, trong hay ngoài đều có công tác bảo đảm an toàn cực kỳ chặt chẽ. Dù gì người đến dự tiệc hôm nay đều là nhà doanh nghiệp và nhân vật lớn đến từ thủ đô, còn có cả các nhà doanh nghiệp nổi tiếng trên mọi phương diện của Thượng Giang, đương nhiên là không thể qua loa được. Ở cửa còn tụ tập không ít phóng viên định quay một bản tin nóng hổi. Đám Trần Bình dừng xe ở bãi đỗ xe gần đó rồi bước tới. Lúc vừa đến cửa đã bị thu hút bởi phong cách kiến trúc cổ điển khoáng đạt của nơi này. Đi thôi, chúng ta vào đi. Trần Bình nói. Anh đang định lấy thư mời đưa cho nhân viên bảo vệ kiểm tra. Bên đó một chiếc xe Audi đã phóng như bay tới. Một đôi nam nữ trẻ tuổi từ trên xe bước xuống. Vãi thật, Trần Bình, sao cậu lại tới đây? Người đi đầu đang bước tới chính là Hàn Sung. Phong Độ tháo kính râm, liếc xéo đám Trần Bình một lượt. Ôi chà, bộ đồ này không tồi, Bright Oni đấy, phải mấy trăm triệu đấy nhỉ? Đi mượn sao? Một ngày bao nhiêu tiền vậy? Không phải đã nói là không đến à? Sao lại lóc cóc tới đây? Liêu Hạo rất tức giận, siết chặt nắm đấm, mặt tối dần. Liên quan đéo gì đến anh? Anh là ai vậy? Cậu ta rất khó chịu về thái độ của đối phương với Trần Bình. Ha ha, hai bọn họ, một bộ quần áo mặc trên người như thể vừa nhặt từ trong đống rác vậy. Chủ Thiến đề tiện, mặc chiếc áo khoác vàng nhạt, ngoài ra còn phối thêm váy ngắn nhiều nếp gấp, lộ đùi, làn da nõn nà, hai tay khoanh trước ngực, biểu cảm khinh bỉ trên mặt vô cùng rõ rệt. Này, cô ấy nói kiểu gì đấy? Có chút gia giáo nào không vậy? Triệu Hải Yến không để yên được nữa, lập tức chỉ vào Chu Thiến đáp trả. Nhưng Chu Thiến cũng không phải dạng vừa, cười khẩy một tiếng, chỉ vào Triệu Hải Yến hỏi Trần Bình. Đây là tiểu tam giàu có mà cậu tìm được sao? Tôi thấy cũng chẳng ra gì, trông như cá đuối vàng vậy. Mẹ kiếp, Triệu Hải Yến liền tức nổ đầu, xán tay áo lên chửi bới. Cô ấy nói kiểu gì vậy? Cái gì mà tiểu tam giàu có? Tôi là bạn gái của Liêu Hạo, cô ngứa đòn à? Người cùng quê với Liêu Hạo, tính cách lại sốc nổi như vậy sao? Trần Bình nhìn ngây ra, cô gái này lúc bình thường thì hiền lành, còn lúc bị xúc phạm cũng hùng hãn đấy. Sao? Định đánh tôi? Lại đây, xem ai sợ hay, đồ phụ nữ xấu xí. Chu Thiến ưỡn ngực, ra vẻ coi nhẹ cái chết, không phục thì đánh. Tôi thấy ba người cho má các người, chắc là ngủ cùng một giường đấy nhỉ? Vô liêm sỉ. Chu Thiến vênh mặt, lại mắng một câu. Cô nói lại lần nữa xem. Triệu Hải Yến giận dữ. Trần Bình mau chóng kéo Triệu Hải Yến đang nổi cáo lại, lắc đầu nói. Thôi, tính toán với cô ta làm gì? Chúng ta đi vào trước đi. Triệu Hải Yến lại chơi thêm vài câu, rồi mới quay người chuẩn bị bước vào cùng Trần Bình và Liêu Hạo. Hàn Sùng liền lên tiếng lạnh lùng cười hỏi. Trần Bình, đừng nói với tôi là cậu định bước vào nhé. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Trần Bình quay đầu nhún vai một cách rất tự nhiên. Ha ha ha! Một tràng cười vang, Hàn Sùng cười đến mức ngả ngốn, tiến lên vỗ lên vai Trần Bình, nói. Trần Bình, cậu biết nơi này là đâu không? Cậu biết tối nay ở đây làm gì không? Đồng Tước Lâu, lẽ nào anh mù chữ? Trần Bình chỉ lên mấy chữ lớn phía trên bức tường gạch. Hả? Hàn Sùng ngây ra, câu nói nghẹn ở cổ họng, sắc mặt thất thường, nói. Chính xác, chỗ này là Đồng Tước Lâu, thế nhưng không phải người nào cũng có thể tùy tiện bước vào. Hơn nữa, buổi tiệc tối nay đều là ông chủ và nhân vật lớn đến từ thủ đô, còn có không ít nhà doanh nghiệp lớn của Thượng Giang. Một tên vô dụng như cậu vào đây làm gì? Nếu là không yên tâm về Giang Uyển vợ mình, cậu có thể đứng ở cửa đợi. Còn tôi, có lòng tốt, có thể giúp cậu mang ba chiếc ghế tới đây. Ý trong lời nói rất đơn giản, Trần Bình cậu không thể bước vào, chỉ xứng đáng đứng ở cửa đợi thôi. Vậy sao? Trần Bình cố ý tỏ vẻ nghi hoặc, khẽ nhíu mày, anh đang nghĩ có nên gọi điện thoại, bảo Tiền Hòa Chính đưa người đến cửa đón tiếp mình. Hàn Sùng vừa nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, liền cảm thấy nực cười, tiếp tục nói. Trần Bình ơi là Trần Bình, tôi bắt buộc phải thừa nhận, có lúc cậu thật sự rất đần độn. Hôm nay nơi này đã được báo hết bởi chủ tịch Tiền của tập đoàn Trần Thị chúng tôi rồi. Nhìn thấy thông báo ở cửa chưa? Không phải là thằng ất ơ nào cũng có thể bước vào được. Chỉ ít phải là nhân vật có thân phận ở Thượng Giang. Ví dụ như mở được một công ty, hoặc khối tài sản khởi điểm từ 30 tỷ, hoặc là nhậm chức ở bộ phận cơ quan của Thượng Giang. Cậu nghĩ Trần Bình cậu có thể tham dự sao? Tôi thấy cậu vẫn nên gọi một cuộc điện thoại cho Giang Uyển, hỏi xem cô ta có thể đưa cậu vào được không? Ha ha, Hàn Sung, anh cứ thích nói những chuyện linh tinh này với cậu ta làm gì? Cậu ta chỉ là một tên ngọc kết xác chưa từng trải đời, chỉ đến để đợi Giang Uyển thôi. Chủ Thiến lên tiếng trầm chọc, Trần Bình khẽ nhíu mày. Thế nhưng trong mắt Hàn Sung giống như là một kẻ ngốc vậy. Anh ta vỗ lên vai Trần Bình, kéo lại cà vạt trên áo vest cho cậu ta, nói. Đứng gác ở cửa cho tốt nhé. Đúng là người đàn ông tốt, vợ tiếp khách ở bên trong, mình đứng ngoài đợi. Thật vất vả. Có điều đã làm nổi bật thân phận vô dụng của cậu đấy. Đi thôi, Thiến Thiến, chúng ta vào thôi, để bọn họ đứng ngoài ngắm cảnh. Hàn Sùng lấy thư mời từ trong túi quần ra, cố tình lắc lư trước mặt Trần Bình, rồi mới đưa cho nhân viên bảo vệ. Thuận lợi tiến vào, trước khi Chu Thiến mở cửa, còn quay đầu lườm Trần Bình. Trần Bình, tại sao cậu không lấy thư mời ra? Cậu nhìn bộ dạng kiêu ngạo của tên ngu ngốc kia đi, thật chỉ muốn cho một đấm lên mặt. Liêu Hạo phẫn uất nói. Triệu Hải Yến cũng hậm hực, không biết tại sao người lợi hại như Trần Bình phải nhẫn nhịn. Liễu Hạo đã nói với mình về thân phận của Trần Bình, rất khủng. Tập đoàn Trần Thị ở thủ đô chính là của nhà anh ấy. Nói cách khác, khách quý đặc biệt của buổi tiệc tối nay chính là anh Trần Bình. Trần Bình cũng không nói gì, lấy thư mở ra, đưa cho bảo vệ, người ta liền cung kính cho vào. Lúc này, đám Trần Bình mới bước vào Đồng Tước Lâu. Thực ra, vốn dĩ, anh có thể bảo toàn bộ những người đó đợi ngoài cửa, chỉ với một cuộc điện thoại. Thế nhưng, nếu như vậy thì hơi khoa trương, nên thôi. Bọn họ không vội bước vào hội trường mà nhân cơ hội đi dạo. Còn trong hội trường lúc này, đã có rất nhiều nhà doanh nghiệp bản địa lớn của Thượng Giang, có cả một vài nhân vật cấp cao và người nổi tiếng. Bọn họ ăn uống linh đình, chuyện trò với nhau. Mọi người nghe nói chưa? Khách quý đặc biệt của bữa tiệc tối nay chính là cậu Trần của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Tôi biết, lần này đầu tư cho công ty thuốc Tất Khang hơn 3.000 tỷ, chính là đích thân cậu Trần này đã ra lệnh. Vãi thật, hơn 3.000 tỷ đấy, chịu chỉ phóng khoáng quá nhỉ, tìm hiểu được cậu Trần ở đâu chưa? Ánh mắt mọi người lộ rõ vẻ kinh ngạc. Những người trong hội trường không phải người bình thường, đều là nhà doanh nghiệp và thương nhân có máu mặt, còn cả vài người trong cơ chế. Cũng có người đẹp nổi tiếng trong giới thượng lưu, nghe được tin đầu tư hơn 3.000 tỷ cũng đều líu lưỡi. Đây là một khoản tiền khổng lồ đấy. Chỉ biết họ Trần đều tôn kính gọi cậu ta là cậu Trần. Mọi người xôn xao, đều thấy cậu Trần vô cùng bí ẩn. Tin tức được lan truyền với tốc độ của một cơn gió lốc. Mọi người nói xem, hôm nay cậu Trần có đến hay không? Có người hỏi, nhìn ngó xong người đang đi lại và cả người ngồi bên cạnh. Chắc chắn sẽ đến, buổi tiệc tối này được tổ chức đặc biệt cho cậu ta. Nếu không thì, anh tưởng rằng chúng ta lại có thể gặp được cậu Trần sao? Tôi thấy, có lẽ cậu Trần đã tới rồi. Chúng ta nói chuyện cẩn thận một chút, dù gì cũng là ông chủ lớn. Nếu không may đắc tội, anh và tôi đều toi đời. Có người khẽ nói. Sau đó, tin này dần dần được lan truyền ra. Có người không ngừng tìm những người mang họ Trần trong dòng người. Chỉ cần là người mang họ Trần, đều sẽ có người lập tức đi tới nịnh bợ vài câu. Thế nhưng mọi người đều thất vọng, không tìm thấy. Còn trong góc ở một phía, có một nhóm người ngồi trên sofa, cũng đang thì thầm. Triệu Tranh, bố cậu rất lợi hại nhỉ? Tôi thấy vị trí chủ tọa bên đó có tên bố cậu. Lý Giao nịnh bợ. Nếu Trần Bình ở đây, chắc chắn cũng không thể nào ngờ được Triệu Tranh và Lý Giao cũng tới. Đúng là nhân tài sum họp mà. Triệu Tranh cười, nhìn vị trí chủ tọa đó, nói. Thường thôi, bọn họ sắp xếp cho bố tôi đấy. Thực ra cũng có gì đâu, chỉ là một vị trí mà thôi. Ha ha, cố tình ra vẻ, thế nhưng cũng không ai nói gì. Phải rồi, cậu biết cậu Trần đó không? Cậu ta trông thế nào, trẻ hay già? Lý Giao đề tiện đột nhiên có hứng thú. Triệu Tranh lắc đầu nói. Không biết, tôi đã hỏi qua bố tôi rồi, ông ấy cũng chưa từng gặp, chỉ nói tối nay cậu Trần sẽ đến. Thật sao? Vậy tốt quá rồi. Tôi nhất định phải làm quen với cậu Trần này. Vẻ mặt Lý Giao như thiếu nữ hồi xuân, còn cố tình kéo lại cổ áo, lộ ra đôi gò bồng đào đầy đặn. Giao Giao, chị không sợ đối phương là một ông già sao? Tống Dài Dài bên cạnh lúc này trêu chọc. Ông già chị cũng bằng lòng, đây là nhân vật lớn, một phát chi hẳn 3.000 tỷ. Một ông già thì có là gì đâu, chỉ cần ông ta ngắm trúng chị thì cứ coi như là bị bóng đẻ thôi. Lý Giao dặm lại phấn hỏi. Dài Dài, em thấy chị như thế này đã xinh chưa? Tống Dài Dài gật đầu, khen xinh, sau đó cũng lấy hộp trang điểm ra, cũng dặm lại phấn cho mình. Triệu Tranh nhìn thấy tất cả những chuyện này, không biết nói gì hơn chỉ lắc đầu. Hai người phụ nữ này đúng là quá ham tiền. May mà cậu ta đã chơi qua hai người này, đang định tối nay sẽ chơi tiếp. Cậu không sợ đối phương là Trần Bình sao? Cậu ta cũng mang họ Trần đấy. Triệu Tranh đột nhiên mỉm cười, trêu chọc. Chủ yếu là bỗng nhiên nghĩ tới tên vô dụng Trần Bình đó. Lý Giao ngây ra chửi bới. Cậu ta, một thằng đần, tôi không thèm ngủ với cậu ta. Nếu cậu ta là cậu Trần, Lý Giao tôi sẽ cởi chuồng chạy khắp Thượng Giang. Triệu Tranh âm thầm giơ ngón cái với Lý Giao. Cô gái này mạnh miệng đấy. Còn lúc này, đám Trần Bình vừa hay cũng xuất hiện ở cửa sảnh chính của bữa tiệc. Vãi thật, bọn họ vào đây bằng cách nào vậy? Lý Giao đang định đi vệ sinh, đứng dậy liền nhìn thấy ba người bọn họ không ngừng nhìn ngó, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Trần Bình và Lưu Hạo vào đây bằng cách nào vậy? Cô gái bên cạnh họ là ai? Rất xinh đẹp đấy, có vẻ rất giàu có. Đây không chỉ là nghi hoặc trong lòng Lý Giao, mà hơn nữa còn là sự nghi ngờ của Triệu Tranh. Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới thật rồi. đám Trần Bình đã thật sự đến đây rồi. Lý Giao lập tức ngoái cặp mông cong đầy đặn, hai tay khoanh trước ngực, cao ngạo tự đại bước nhanh đến đó. Này, Trần Bình, ai cho các cậu vào đây vậy? Biết đây là đâu không? Hai tên nhọc kết sách như bọn cậu cũng dám vào, còn không mau chóng ra ngoài. Nếu lát nữa để người ta phát hiện ra, các cậu sẽ không chịu được hậu quả đâu. Lý Giao lườm, vênh mặt hất hàm nói. Cô ta biết Liều Hạo đều học cùng một trường đại học. Triệu Hải Yến vốn dĩ đã hậm hực, lúc này lại từ đầu chui ra một người phụ nữ chỉ trích anh Trần Bình, lập tức giơ tay trách móc. Này, tôi bảo này, sao cô lại ăn nói độc địa như vậy? Chúng tôi muốn vào thì vào, cần cô quản sao? Đúng đấy, Lý Giao, đừng khinh thường người khác, làm như thế có mỗi các cô mới được vào vậy. Liều Hạo liếc xéo nói. Vãi thật, Liều Hạo, ở đây đến lượt cậu nói sao? Cút sang bên cạnh. Lý Giao trời định tiến lên cào cậu ta. Sắc mặt Trần Bình không tốt, chặn lại, lườm rồi gằn giọng nói. Lý Giao, chúng tôi đâu đắc tội với cô. Cô nhất thiết phải ép người quá đáng như vậy không? Hơn nữa, chúng tôi có thể vào đây thì liên quan gì tới cô? Lý Giao sững sờ, khuôn mặt bỗng chốc xám xịt. Mình lại sợ hãi bởi cái lườm này của Trần Bình. Trong nháy mắt, Lý Giao thẹn quá hóa giận, ngón tay như thể sắp chọc vào mũi Trần Bình, giọng nói sắc bén. Trần Bình, nói cậu là thằng đần đúng là đã đẻ cao cậu. Cậu cũng không mở mắt ra nhìn lại mình có thân phận gì. Tối nay là buổi tiệc tiếp đãi cậu Trần của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, là nơi mà tên quê mùa như cậu có thể đến sao? Tại sao tôi không được đến? Người ta có quy định ai có thể vào ai không thể vào sao? Trần Bình lạnh lùng nói, trong lòng anh đang nhen nhóm ngọn lửa giận dữ, vô cùng trướng mắt với thái độ không coi ai ra gì của Lý Giao. Đúng thật là không phải người nào cũng có thể vào. Lúc này Triệu Tranh bước tới, hai tay đút trong túi quần, bước đi như gió, khóe miệng nhếch lên, mang theo nụ cười xấu xa và mê hoặc. Trần Bình, cậu muốn đến đây để trải nghiệm, thì cậu hãy ra khỏi cửa rẽ phải. Triệu Tranh ra vẻ vênh váo hung hăng, ngón tay chỉ vào anh. Có điều ở đây, người được mời đến buổi tiệc tối nay chính là cậu Trần của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Cậu cũng thấy rồi đấy, người đến đây đều là nhân vật có máu mặt của Thượng Giang. Chỉ dựa vào Trần Bình cậu, thằng con dẹp vô dụng chỉ biết đi ở rẻ, cũng có thể xuất hiện ở đây sao? Sự khinh bỉ rõ rệt. Triệu Tranh, buổi tiệc này rất ghê gớm sao? Các cậu muốn xù nịnh cậu chủ của tập đoàn Trần Thị đó đến vậy à? Nếu tôi nói tôi chính là cậu Trần mà các cậu đang mong đợi thì sẽ thế nào? Trần Bình lạnh lùng nói, ánh mắt bộc lộ ra sự tự tin. Cậu nhìn xem, còn khoác lác nữa. Trong lòng Lý Giao vô cùng khinh miệt. Thật vô liêm sỉ, tên ngọc kết sách như cậu còn coi thường buổi tiệc tối nay. Có gì ghê gớm chứ, buổi tiệc này vốn dĩ đã được chuẩn bị cho Trần Bình của chúng tôi. Liều Hạo liếc xéo lầm bầm. Câu nói này, giọng nói rất khẽ, thế nhưng đám Triệu Tranh đều đã nghe thấy. Ha ha! Một chàng cười ồ, Triệu Tranh giơ ngón cái với Liều Hạo và Trần Bình nói. Vẫn là các cậu biết ra vẻ, Triệu Tranh tôi bái phục. Quả nhiên là có chút cổ phần danh nghĩa, liền bắt đầu hoành hoang. Trần Bình, cậu được đấy, có bao nhiêu tài sản, mấy tỷ. Được đấy Liều Hạo, buổi tiệc này được chuẩn bị cho Trần Bình. Cậu cũng không đi tìm hiểu xem, người hôm nay đến đều là những người như thế nào. Còn thật sự tưởng rằng mình mang họ Trần là có thể mạo danh cậu Trần. Lý Giao vô cùng căm hận loại người nghèo kết xác còn ra vẻ như Liều Hạo và Trần Bình. Cậu biết cậu Trần đó đã đầu tư bao nhiêu không? Nói ra sẽ khiến các cậu bàng hoàng đấy. Ồ, bao nhiêu? Nụ cười trên mặt Trần Bình thoát ẩn thoát hiện. Hơn 3.000 tỷ, cậu biết không? Lý Giao vô cùng khinh bỉ lườm Trần Bình. Cậu có hơn 3.000 tỷ sao? Biết đâu. Trần Bình mỉm cười lạnh lùng. Ha ha, tôi không chịu nổi nữa. Sao lại có loại người như cậu, vô liêm sỉ quá mức rồi. Lý Giao hoàn toàn phát điên, bịt tai mắng chửi. Nếu Trần Bình cậu có hơn 3.000 tỷ, không, nếu cậu có hơn 3 tỷ, Lý Giao tôi sẽ quỳ xuống gọi cậu là bố, mỗi đêm đều sẽ lên giường với cậu. Trần Bình lắc đầu nói, cho dù tôi có hơn 3 tỷ, cũng không thèm lên giường với cô. Có điều, cậu nói gọi tôi là bố, tôi đã nghe rõ rồi đấy. Vãi thật, tên nghèo kết xác như cậu ta lại coi thường mình. Lý Giao tức nổ đầu, vừa định trở lại, đám Trần Bình liền quay người chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, Lý Giao tức giận, trong lòng vô cùng giận dữ, ngoái cặp mông cong đuổi theo, kéo cánh tay Trần Bình lại, hét lên. Muốn đi sao? Đâu dễ dàng như vậy. Lũ nghèo kết xác như các cậu, sao có thể vào đây được? chắc chắn là các cậu đã lén lẻn vào. Tôi bảo này lý sao? Cô phiền phức quá vậy. Tôi vào kiểu gì liên quan gì tới cô? Trần Bình cũng phẫn nộ. Cô gái này sao lại thích gây phiền hà cho người khác như vậy chứ? Mình đã không muốn chấp cô ta rồi, cô ta còn đến đây. Triệu Tranh cũng bước tới, Tống Dài Dài thì kéo Lý Giao lại, khẽ nói một câu. Giao Giao, chị đừng làm loạn nữa, rất nhiều người đang nhìn đấy. Có lẽ thật sự là họ đã được cho vào đấy. Chỉ dựa vào bọn họ? Dài Dài, em đừng mơ tưởng nữa. Cậu ta là thằng nghèo kết xác, tên vô dụng. Lần trước, chị còn nhìn thấy cậu ta được một cô gái bao nuôi. Chị thấy lần này cũng không ngoại lệ. Lý Giao bất mãn nói, ánh mắt tự nhiên nhìn sang Triệu Hoài Yến. Chắc chắn là vậy, nhìn Triệu Hoài Yến có vẻ rất có tiền, vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp lại giàu có. Tên Trần Bình này tuy vô dụng nhưng vận mệnh tốt thật, liên tiếp có gái bao nuôi cậu ta. Cũng không biết Giang Uyển mà biết chuyện này có tức phát điên không. Triệu Tranh vốn dĩ không hề bận tâm, thế nhưng lúc này nghe thấy lời Lý Giao, sắc mặt cũng thất thường, lạnh lùng nở nụ cười thấp thoáng. Hòa ra Trần Bình đã sao đoạ đến mức bán thân rồi, đúng là thằng vô dụng. Trần Bình, rốt cuộc các cậu đã vào đây bằng cách nào vậy? Buổi tiệc tối này ở đây là của giới thượng lưu và người nổi tiếng, không có thư mời thì không thể vào được. Lý Giao phẫn nộ nói. Nói đi, có phải các cậu đã lén lút lẻn vào không? Đúng là to gan, cũng không xem lại đây là nơi nào. Người tới đây hôm nay đều là nhà doanh nghiệp nổi tiếng của Thượng Giang, còn cả các vị lãnh đạo. Các cậu lẻn vào như thế này, nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì, các cậu có thể gánh chịu nổi không? Chỉ với vài câu nói, Lý Giao đã gán hết tội danh cho đám Trần Bình. Trần Bình lạnh lùng nhìn, nói. Sao các người biết là chúng tôi không có thư mời? Chỉ dựa vào cậu mà đòi có thư mời. Lý Giao cười, tên Trần Bình này cũng thật là nói dối không chớp mắt. Người hôm nay có thể đến đây tham dự buổi tiệc đều là những nhà doanh nghiệp lớn, có khối tài sản mấy chục tỷ, thậm chí lên tới mấy trăm tỷ. Người kém nhất cũng đều khởi điểm từ mấy chục tỷ. Trần Bình mà có thư mời. À ha ha, đúng là buồn cười chết mất. Trần Bình, cậu cũng không xem lại bộ dạng nghèo kiết xác của mình. Cậu mà có thư mời, ai phát cho cậu vậy? Triệu Tranh cũng không kiêng nể mà cười châm chọc rồi nói. Hảo tử, đưa cho bọn họ xem. Trần Bình bình thản. Liêu Hạo đã nổi nóng từ lâu rồi, lấy thư mời từ trong túi, đắc ý rơi lên trước mặt Triệu Tranh và Lý Giao. Mở to con mắt của các cậu mà nhìn đi. Đây, thư mời. Triệu Tranh nhíu mày, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng cậu ta nhìn rất rõ, là thư mời. Sao lại có thể được, vậy mà Trần Bình lại có thư mời. Lý Giao không tin, giơ tay định giật lấy. Liêu Hạo nhanh tay nhanh mắt, lập tức cất lại, còn kiêu ngạo nói. Đã nói với các cậu rồi, đừng khinh thường người khác. Sao, bẽ mặt chưa, đần ra chưa? Cậu nói linh tinh, chỉ dựa vào các cậu mà lại có thư mời. Lý Giao láo nháo, nói xong câu này cô ta còn hỏi thay cho Triệu Tranh. Ồ, tôi biết rồi. Được đấy Trần Bình, tiểu tam giàu có bên cạnh cậu rất lợi hại đấy. Rất có tiền nhỉ, có thể đến nơi như thế này. Lý Giao nhìn sang Triệu Hoài Yến, thân hình người phụ nữ này không tồi, ngực tấn công mông phòng thủ, đôi chân được bao bọc bởi tất lưới màu đen rất quyến rũ, thế nhưng trong mắt cô ta chính là một con hồ ly tinh. Ha ha, cô có ý gì vậy? Trần Bình nhíu mày hỏi. Sắc mặt Triệu Hoài Yến cũng trở nên rất tệ. Còn có thể có ý gì? Cậu nhờ tiểu tam giàu có này mới vào được đây chứ sao? Lý Giao cười khẩy, nhớ mày. Vậy mà còn ngoại tình, đúng là vô liêm sỉ. Cô nói gì? Cô nhắc lại lần nữa coi. Triệu Hải Yến thật sự không thể nhịn nổi nữa. Lần đầu ấm ức như vậy. Tôi và anh Trần Bình không có quan hệ gì đặc biệt. Cô mới vô liêm sỉ, ăn mặc như thế này, định dỗ dỗ ai sao? À, tôi biết rồi. Người đến đây hôm nay đều là người giàu có. Cô muốn câu được một người chồng đại gia đúng không? Đúng là cảm thấy xấu mặt thay bố mẹ cô. Đẻ ra một đứa người không ra người, ma không ra ma. Suy nghĩ còn bẩn thỉu như vậy. Cô chửi ai đấy? Cô chửi lại lần nữa xem. Có tin là tôi sẽ nát miệng cô ra không? Lý Giao sổ lông. Nhìn thấy hai người phụ nữ chuẩn bị cấu xé nhau, Triệu Tranh và Trần Bình lần lượt kéo bọn họ ra. Trần Bình, được, cậu giỏi đấy. Nếu đã có thể vào đây, vậy đó chính là vận may của cậu. Có điều tôi cảnh cáo cậu, chỗ này không phải là nơi loại người tạp nham như cậu có thể ở lại. Tôi khuyên cậu mau chóng đi đi. Triệu Tranh sát lại bên cạnh Trần Bình, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng, vỗ lên vai anh, âm thầm ra sức ghi vai xuống. Một bầu không khí vi diệu bao quanh hai người. Trần Bình ngẩng đầu, khuôn mặt nở nụ cười lạnh lùng, nói: Nếu tôi không đi thì sao? Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, nhiệt độ không khí xung quanh bỗng hạ xuống rất thấp. Đôi mắt Trần Bình và Triệu Tranh đang đối địch, trong ánh mắt lấp lánh ánh lửa. Lý Sao rất khinh miệt lạnh lùng cười một tiếng. Triệu Tranh, được rồi, đừng phí lời với thằng đần nữa, chúng ta đi thôi. Dù gì Lý Sao cũng biết không thể gây chuyện ở đây, nếu không thì mọi người đều sẽ không gánh chịu nổi hậu quả. Hai người bị kéo tách ra, cuối cùng Triệu Tranh khẽ cảnh báo. Trần Bình, hôm nay sẽ bỏ qua cho cậu, hãy đợi đấy. Tôi có thể nghênh đón bất kỳ lúc nào. Trần Bình thả nhiên cười. Trần Bình, cậu nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Triệu Tranh xem, thật muốn cho cậu ta ăn đòn. Liễu Hạo bất mãn nói. Khi nào buổi tiệc mới bắt đầu? Thật muốn nhìn thấy cảnh cậu bước lên khán đài, làm bẽ mặt cậu ta trước mặt mọi người. Kênh kiệu cái gì chứ? Không phải chỉ là bố cậu ta có chút tiền, quen biết vài người, bản thân cũng mở một công ty kiếm ra chút tiền, còn có thể giàu có hơn cậu Trần của chúng ta sao? Triệu Hải Yến khẽ chào mày, không nói gì, chỉ nhìn góc nghiêng của Trần Bình. Rốt cuộc, anh Trần Bình đang nghĩ gì? Cô ta không hiểu, thế nhưng cô ta có thể dự cảm được, đêm này sẽ là một đêm mất ngủ. Những người đã từng khinh thường anh Trần Bình đều sẽ phải kính trọng anh. Chắc chắn anh sẽ trở thành ngôi sao lấp lánh nhất trong hội trường đêm nay. Bên này, chủ tịch công ty điều chế thuốc đến từ thủ đô và mấy chủ tịch của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô xuyên qua sảnh chính đến được nơi tổ chức buổi tiệc thông qua sự hướng dẫn của người chỉ dẫn. Bọn họ vừa xuất hiện trong đại sảnh liền thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Mọi người đều đồng loạt nâng ly chúc mừng, đến trò chuyện hoặc đến định bợ. Những người này là nhân vật lớn đến từ thủ đô, hơn nữa đều thuộc tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Huống hồ, Tiền Hòa Chính lại là chủ tịch của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, nắm giữ nguồn vốn lưu thông hơn 300.000 tỷ. Chủ tịch Tiền, hôm nay ông đúng là oai phong lẫm liệt. Nghe nói, hôm nay cậu Trần sẽ đến sao? Có thể nói cho chúng tôi biết cậu Trần tài giỏi này là ai không? Phải đấy chủ tịch Tiền, chúng tôi không đợi được nữa rồi. Đây chính là cậu chủ lớn, vừa vùng tay đã chi ra tận 3.000 tỷ. Tiền Hòa Chính bị nhóm người vây lại, cũng đều gật đầu với từng người để đáp lại sự kính trọng. Mọi người đừng đoán mò nữa, cậu Trần là người khiêm tốn, không thích bị làm phiền. Có điều, tối nay cậu ấy chắc chắn sẽ đến. Tiền Hòa Chính nói. Bên đó, Giang Uyển mặc một bộ váy lễ phục xã hội dài màu đen, lộ ra tấm lưng nhẵn nhụi và trắng trẻo, búi tóc cao, thân hình cao ráo, như thể tiên nữ dáng trần vậy. Cô ăn mặc rất lịch sự, dưới ánh đèn chiếu rọi, nâng ly dưới sự dẫn dắt của Hàn Sung, khuôn mặt tràn ngập nụ cười cao quý đang bước tới đám Tiền Hòa Chính. Chủ tịch Tiền, tôi là chủ tịch của công ty thuốc Tất Khang. Giang Uyển đã nghe danh chủ tịch Tiền từ lâu. Dù gì Giang Uyển cũng đã lăn lộn 3 năm nay, ăn nói cũng biết phép tắc, hơn nữa giọng nói còn dịu dàng nhỏ nhẹ, khiến người khác nghe liền cảm thấy thoải mái. Chủ tịch Giang, xin chào xin chào. Tiền Hòa Chính cười nói cụng ly với cô. Tiền Hòa Chính nào dám tỏ ra kiêu ngạo chút nào, đây chính là thiếu phu nhân, chỉ là cô ấy vẫn chưa biết mà thôi. Cậu chủ làm như vậy đúng là giày vò người khác, đến cả thiếu phu nhân cũng giấu. Chủ tịch Hứa, cảm ơn sự giúp đỡ của ông lần trước. Gia Vinh đã nói với tôi rồi, nếu không có sự giúp đỡ của công ty ông, Tất Kháng cũng không thể thoát ra khỏi hoàn cảnh vi phạm hợp đồng khó khăn này, về sau cũng sẽ không nhận được sự đầu tư của tập đoàn Trần Thị. Lúc Giang Uyển nhìn sang Hứa Hạ Nguyên, liền khẽ cúi người nhấp một ngụm rượu, biểu đạt ý cảm ơn. Vào lần trước, Tất Khang bị các công ty điều chế thuốc tẩy chay, không có đơn đặt hàng, cũng không có nhà máy. May mà Hà Gia Vinh đã giúp đỡ, mới có được lô hàng đầu tiên của nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên. Hả? Hứa Hạ Nguyên nhất thời không hiểu, khẽ ngây ra. Chuyện lần trước, Hà Gia Vinh quả thực đã đề cập với mình, còn lấy danh nghĩa là tập đoàn Hà Thị Gia để bảo đảm. Thế nhưng, ông ta giúp công ty thuốc Tất Khang hoàn toàn không phải là vì Hà Gia Vinh, mà là vì chồng của Giang Uyển, Trần Bình. Đó là nhân vật thực sự vô cùng to lớn. Hà Gia Vinh, cậu ta không hề có nguồn lực và mối quan hệ để giải quyết sóng gió vi phạm hợp đồng của Tất Khang. Đó là khoản tiền vi phạm hợp đồng gần 2.000 tỷ. Tập đoàn Hà Thị cũng không thể có nhiều tiền như vậy. Chủ tịch Giang, chắc cô đã hiểu lầm rồi. Sóng gió vi phạm hợp đồng của Tất Khang không phải là do tôi giúp đỡ, cũng không phải vấn đề Hà Gia Vinh có thể giải quyết. Hứa Hạ Nguyên không dám mạo danh công lao của Trần Bình. Bây giờ ông ta đã vô cùng chắc chắn. Trần Bình chính là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Đây là chủ tịch Tiền Hòa Chính đích thân nói cho mình. Giang Uyển sững sờ, sắc mặt hoài nghi. Không phải chủ tịch Hứa, cũng không phải Hà Gia Vinh, vậy còn có thể là ai được? Lại không phải là Hà Gia Vinh, anh ấy đã lừa mình. Chủ tịch Giang, cô đừng đùa nữa. Hứa Hạo Nguyên mỉm cười, chuẩn bị nói thẳng ra. Lẽ nào cô không biết, sóng gió vi phạm hợp đồng của Tết Khang thực ra là... Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.